Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, hồi mộng mô. Chương 41, hồi mộng mô. Diệp Viễn cảm giác thấy hoa mắt. Liền đi tới một cái bảy màu sặc sỡ thế giới mộng ảo. Rất hiển nhiên, nơi này là một không gian riêng biệt. Xem ra, này huyễn linh tháp mỗi một tầng đều bị chia nhỏ thành rất nhiều không gian độc lập. Mỗi một học viên thân ở bất đồng trong không gian. Loại thủ pháp này tại thần vực tự nhiên không tính là thần kỳ cỡ nào. Nhưng là hạ giới một cái môn phái nhỏ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy đến bồi dưỡng học viên. Hiện ra nhưng đã rất giỏi rồi. Diệp Viễn có chút ngây dại. Không biết ở nơi này dạng nhất cái không có gì cả không gian trong đó. Nên như thế nào tiến hành khảo hạch. Đang lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Hoan nghênh lần đầu tới đến huyễn linh tháp. Người sắp tiến hành nhập môn tiến giai khảo hạch. Ta là khảo hạch người hướng dẫn. Diệp Viễn cũng không có ngạc nhiên. Biết đây nhất định là huyễn linh tháp khí linh. Bất quá để Diệp Viễn có chút bất ngờ là hắn lại bị truyền đến nhập môn tiến giai khảo hạch trong đó. Xem ra, huyễn linh tháp đối với lần đầu tiên tiến vào bên trong học viên, tự động phân biệt vi nhập cửa tiến giai. Cứ như vậy, Diệp Viễn ngược lại cùng Lục Nhi đứng ở một cái hàng bắt đầu bên trên. Ta bây giờ nên làm như thế nào? Diệp Viễn lên tiếng nói. Khí linh tựa hồ hơi do dự một chút. Đối với Diệp Viễn ổn định có chút ngoài ý muốn. Coi như phụ trách tiến giai khảo hạch khí linh. Nó tiếp đón qua học viên đếm không hết. Vẫn là lần đầu tiên đụng phải bình tĩnh như vậy học viên. Ngươi bây giờ tại chỗ ngồi tĩnh tọa. Ta sẽ tiếp đón ngươi tiến vào khảo hạch. Chờ một hồi bất kể xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn tiến hành chống cự. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khí linh nói. Diệp Viễn không nói hai lời. Tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Này huyễn linh tháp rốt cuộc là làm sao tiến hành khảo hạch. Một lát sau, Diệp Viễn cảm giác mình có chút phiêu phiêu nhiên. Trong thoáng chốc, đi tới một cái trống rỗng phòng luyện công. Thấy loại tình huống này, Diệp Viễn khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Thì ra là như vậy. Này huyễn linh tháp khí linh lại là mộng mô. U Vân Tông quả nhiên là hảo thủ đoạn. 32 cấm linh khí. Xem chừng hẳn là cấp thấp nhất hôi mộng mô. Ở trong giấc mộng tiến hành khảo hạch. An toàn mà lại công bình. Luyện chế này huyễn linh tháp người ngược lại có vài phần tài tình. Diệp Viễn âm thầm suy nghĩ. Mộng mô là một loại cùng mộng cảnh làm bạn tương sinh kỳ dị sinh vật. Bọn họ có ý thức của mình, lại không có cố định hình thái, có thể lặng lẽ ẩn núp tiến vào người thậm chí yêu thú trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng lớn mạnh chính mình, Diệp Viễn biết, tại thần vực bên trong có đẳng cấp cao nhất bạch mộng mô. Thần thông vô cùng cường đại, có khả năng cùng thần vương sánh vai, bọn họ thần thông cơ hồ đều cùng mộng cảnh có liên quan. Khó lòng phòng bị. Bây giờ Diệp Viễn gặp phải cái này khí linh, hẳn chẳng qua là cấp thấp nhất hôi mộng mô. Bọn họ cam làm huyễn linh tháp khí linh, chỉ sợ cũng là vì mượn các học viên mộng cảnh đến lớn mạnh chính mình. Nếu không, cho dù là cấp thấp nhất hôi mộng mô, cũng không phải U Vân Tông như vậy môn phái nhỏ có thể phác chóc. Nên biết nói, đàn võ học viện cũng không chỉ Tần Quốc một nhà. Dưới U Vân Tông quản lý cái khác quốc độ, tương tự có đan võ học viện, bọn họ đối với học viên khảo hạch, nhất định cũng là mượn huyễn linh tháp, trắng trợn như vậy bắt hôi mộng mô, ắt sẽ đưa tới mộng mô nhất tộc trả thù, trừ phi những này hôi mộng mô đều là cam tâm tình nguyện tới làm khí linh. Diệp Viễn biết, mình bây giờ người đã ở trong mộng cảnh, vừa mới cái kia không gian độc lập. Chỉ sợ sẽ là vì phối hợp mộng mô thi triển mộng diệp chi thuật. Đem học viên dẫn nhập trong mộng cảnh. Diệp Viễn đối với loại thủ đoạn này tắc tắc kêu kỳ lạ đồng thời. Cũng cảm thụ một chút thực lực bản thân. có thể đem trong thực tế thực lực hoàn mỹ hình chiếu. Mộng Mô nhất tộc năng lực thật đúng là cường đại a. Cứ như vậy, tiến giai khảo hạch liền không có nửa điểm đầu cơ trục lợi khả năng. Diệp Viễn trong lòng thở dài, nói, bỗng nhiên, một người trung niên tráng hán xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Hắn biết tráng hán này chính là Hôi Mộng Mô huyễn hóa thành. Ở trong giấc mộng, Mộng Mô có thể biến ảo thành mặc cho dáng dấp ra sao? Bây giờ để ta làm phụ trách ngươi tiến giai khảo hạch. Khảo hạch sắp bắt đầu. Bây giờ, ngươi có thể lựa chọn vũ khí của ngươi. Mộng Mô nói, chọn vũ khí sao? À, vậy thì chọn kiếm đi. Diệp Viễn một bộ dáng vẻ không sao cả. Hiển nhiên đối với cấp độ nhập môn khảo hạch không một chút nào lo lắng. Mộng Mô thái độ đối với Diệp Viễn hết sức kỳ quái. Những học viên khác tiến vào mộng cảnh sau khi luôn là hỏi lung tung này kia, không biết rõ tình trạng. Diệp Viễn lúc tiến vào, Mộng Mô phát hiện hắn một chút cũng không có kinh ngạc dáng vẻ. Đó biểu tình trên mặt, rõ ràng chính là biết rõ mình ở trong giấc mộng. Diệp Viễn biết Mộng Mô, không có nghĩa là những người khác cũng biết Mộng Mô. Trên thực tế, Mộng Mô là phi thường thần bí nhất tộc, bởi vì chúng nó không có cố định hình thái. Cho dù là trong mộng, người cũng không khả năng phát hiện sự hiện hữu của nó. Trừ phi Mộng Mô chủ động để ngươi phát hiện, bởi vì nó có thể là ngươi trong giấc mộng một cái chuột nhỏ. Cũng có thể là ngươi trong giấc mộng một bụi cỏ nhỏ. Mộng Mô đương nhiên sẽ không nói cho các học viên thân phận của mình. Chẳng qua là nói cho bọn hắn biết mình là huyễn linh tháp khảo hạch tiếp đón người. Nhưng là Diệp Viễn, cái gì cũng không hiếu kỳ. Mộng Mô không tay khẽ vẫy. Diệp Viễn trên tay vô căn cứ nhiều hơn một thanh kiếm. Thanh bình thường nhất thiết kiếm. Cái này cũng quá bùn xỉn chứ. Diệp Viễn cười khổ nói. Mộng Mô mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt nói. Vì bảo đảm khảo hạch tính công bình, học viện yêu cầu chúng ta đối với mỗi một vị học viên đều ngang hàng đối đãi. Vô luận ngươi lựa chọn vũ khí gì, ta chỉ biết cho ngươi bình thường nhất. Diệp Viễn huy kiếm vãn rồi cái kiếm hoa. Bất đắc dĩ nói, được rồi, liền thích hợp dùng đi. Mộng Mô vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy thần kinh không ổn định học viên, bất quá hắn cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Bất quá là một nguyên khí tứ trọng thái điểu, không đáng giá hắn đầu nhập quá nhiều chú ý. Đối với Mộng Mô mà nói, hắn chú ý trọng điểm hay là ở mấy vị kia địa cấp tiến giai học viên bên trên. Bây giờ nói cho ta biết tên họ của ngươi cùng xuất thân, ta sẽ ghi chép khảo hạch của ngươi thành tích. Mộng Mô như cũ lãnh đạm nói, Hoàng Thành Dược Hương Các, Diệp Viễn. Diệp Viễn báo ra tên của mình cùng xuất thân. Mộng Mô gật đầu một cái, nói, khảo hạch bây giờ bắt đầu, bọn họ liền là đối thủ của ngươi. Mộng Mô đưa tay chỉ một cái, năm cái hắc y võ giả trống rỗng xuất hiện, hách cũng là nguyên khí tứ trọng. Sau đó, Mộng Mô huyễn hóa thành trung niên tráng hán liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là tùy ý Diệp Viễn tự sinh tự diệt. Nhập môn tiến giai khảo hạch, không đáng giá hắn đầu nhập quá nhiều chú ý. Diệp Viễn nhìn lướt qua đó năm cái nguyên khí tứ trọng hắc y võ giả, không khỏi bĩu môi, này năm cái hắc y võ giả đều là bình thường nhất cái loại này nguyên khí tứ trọng. Đan võ học viện thu nhận học viên yêu cầu thấp nhất chính là tại 16 tuổi trước đây đột phá nguyên khí tứ trọng. Hơn nữa có thể đánh bại 5 cái bình thường nhất nguyên khí tứ trọng liên thủ. Đối với người bình thường mà nói, đây là một cái cực kỳ khó khăn khiêu chiến. Ở trong giấc mộng, bất kỳ vũ khí nào, trang bị, đan dược đều không cách nào mang vào. Chỉ có dựa vào chứ thực lực bản thân đánh bại đối thủ. Đồng thời khiêu chiến 5 cái với chính mình cùng cảnh giới đối thủ. Không là thiên tài học viên ít ỏi có thể thành công. Bất quá, đôi Diệp Viễn mà nói, một bữa ăn sáng, Mộng Mô sau khi biến mất, năm cái hắc y võ giả thân hình đồng thời phát động, phân biệt từ năm cái bất đồng góc độ hướng Diệp Viễn công tới. Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, Điệp Lãng ba tâm trường, Nhất Trọng Lãng, nguyên lực sóng gợn đẩy ra, năm cái hắc y võ giả bay rớt ra ngoài. Này năm cái hắc y võ giả hiển nhiên không có sức tái chiến, ngã xuống đất trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, trung niên tráng hán lại lần nữa xuất hiện, biểu tình trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Diệp Viễn nhìn Mộng Mô cười nhạt nói, xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, ta là tới tham gia huyền cấp tiến giai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.